Ở phần trước, thần ảnh thánh tử đã trốn lấy thất giả sang thứ nguyên. Câu chuyện diễn biến ra sao mà các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5177, một chiều chấn trì. Vung tay lên chính là bà kích đầy hết thảy, bất quá chỉ là một cái chớp mắt phát sinh. Nói tới chậm, thực tế tốc độ nhanh vô cùng. Bất luận là bảo tháp chấn áp, kim quang lăng xử một kích hoặc Phật tổ truy kích ức vạn dặm, bất quá chỉ là thạch hỏa điện quang phát sinh, đồng thời phát sinh không phân thuần tự. Oanh, tiếng vang lên, nghe được Bích Lân Độc Lòng một tiếng hét thảm, chỉ gặp bảo tháp nghiền ép xuống. Quản chi Bích Lân Độc Lòng biểu hiện uy lực cường đại vẫn y nguyên không thể ngăn trở bảo tháp. Bảo tháp áp xuống, vỡ nát Bích Lân Độc Lòng giác, nhắm mắt ép diệt Bích Lân Độc Lòng giác, đem nó nghiền thành mây khói, chỉ để lại tiếng hét thảm. Cuối cùng phanh một tiếng vang, bảo tháp nặng nề đập vào tam hoàng tử trên thân. Trên đại địa lập tức nghiền ép hắn, răng rắc thanh âm vỡ vàng, máu tươi tung tóe. Thời điểm này thanh âm tam hoàng tử kêu thê lương thảm thiết tất thành, bị chấn áp tại bảo tháp bên dưới, xương cốt vỡ vụn, máu tươi đầy đầu bắn ra, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mọi người nghe cũng không biết tam hoàng tử sống hay chết. Phanh một tiếng vang, dung chuyển cửu thiên thập địa tại tam hoàng tử bị bảo tháp chấn áp. Kim sử đạo quân kim sử mạnh kích xuống, vỡ nát thiên địa, trọng kích phanh một tiếng vang. Kim sử bí trong tay trưởng màu chính là đùng một tiếng bị nện đứt, mà kim sử quang nện xuống, chỉ thế y nguyên không giảm, nặng nề quang tới, vạn dặm thần tường. Phanh một tiếng vang bên dưới, vô số mảnh vỡ đại đạo tùng tóe bay, chỉ gặp ngăn cách thiên địa, nặng nề không gì sánh được thần tường dưới một kích bá đạo vô địch, nháy mắt vỡ nát. Một cái đạo thần tường bị nện tới, phấn vụn, vô số thần tường mảnh vỡ tăng văng tung tóe, giống tinh thạch bị đánh đến vỡ nát. Cuối cùng, kim sử trong phanh một tiếng vang, trên người hổ bí nghe răng rắc thanh âm. Quản chi tuyệt đại đa số lực lượng bị thần tường ngăn trở, nhưng một cái kích trên người hổ bí uy lực y nguyên 10 phần khủng bố. Hắn thần giáp vỡ nát, cả người bị nện đến bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Cuối cùng nghe phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, hổ bí bị một kích đánh bay ngàn sạm, đụng thủng từng tòa sơn phong, cuồng phun máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Một màn này để 10 phần xung động lòng người. Cùng lúc đó, nháy mắt vượt qua thứ nguyên vốn là biến mất tại chủ không gian, thần ảnh thánh tử, mọi người cho rằng hắn đã trốn qua một kiếp, chỉ sợ thần ảnh thánh tử chính mình cũng cho rằng có thể thoát khỏi Phật Đà đạo quân Phật trưởng truy sát, nhưng hết tẩy là cao hứng quá sớm. Chỉ gặp Phật Đà đạo quân đại thủ cắm xuống, nghe mắt xuyên thấu không gian, nghe phanh bùm một tiếng vang. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Phật Đà đạo quân từ tướng nguyên chỗ sâu vớt ra một vùng không gian, không gian tiện tay vớt ra giống như là từ nước sông vớt ra một viên cầu pha lê, mà thần ảnh thánh tử chính là thân tại trong cầu pha lê, chính là trong không gian bị Phật Đà đạo quân vớt ra. Nghe răng rắc, chỉ gặp Phật Đà đạo quân năm ngón tay khép, răng rắc tay ngầm bên tai không dứt, chỉ gặp lòng bàn tay không gian bị Phật thủ ngạnh sinh bóp nát. Năm ngón tay này lực lượng còn chưa có nắm tới thân ảnh thánh tử trên thân, mà hắn đã là khó mà tiếp nhận lực lượng đáng sợ để ép ba một tiếng vàng, không gian vỡ nát. Chớp mắt, thân ảnh thử bắt lấy cơ hội, vạn nằm khó gặp, dương thân mà lên vượt đi, muốn từ Phật thủ trốn. Tại trong nghe mắt, hắn có thể nói là đem thân ảnh thiên ảnh uy lực phát huy đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng chính là siêu việt quang điện. Tốc độ nhanh đến tình trạng đó đã là không cách nào tưởng tượng. Mà tề hắn liền muốn từ Phật thủ trốn tới, chỉ gặp Phật thủ một cái phanh, thanh âm lớn, nháy mắt là đập trên mặt đất. Một cái trên mặt đất lưu lại một cái trưởng ấn. Vốn là chạy trốn tới, bàn tay vùng đem thân ảnh thánh tử tại Phật tử chụp tới cho nháy mắt, bị trưởng xuôi theo tới. Phật thủ trong nháy mắt vỡ nát phòng ngự quán, hắn bị Phật lực lượng đáng sợ không gì sánh được kêu quét chúng, cả người rơi từ trên bầu trời rơi xuống, nghe oanh một tiếng lớn, đem thần ảnh thánh tử cả người đập tới đụng trên mặt đất, sổ ra hố sâu, chỉ gặp bùn đất vết máu hoang loang lổ, không biết hắn sống hay chết. Nhất tới thiên địa yên tĩnh đến cực điểm, mọi người không khỏi vì đó mà ngừng thở. Chớp mắt này chỉ sợ mọi người nói không ra lời, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn một màn này. Trước mắt hết thảy phát sinh quá nhanh, Lý Thất Dạ vùng tay lên bắt đầu đến thân ảnh thánh tử, ba người bọn hắn đồng thời chiến bại, vậy chỉ quá là nháy mắt công phu, hắn ba người đều là đồng thời bị đánh bại không phân tuần tự. Mở màn Xem mọi người trước mắt đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, để bao người bị không khỏi run dọa sợ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi lập tức run cầm cập. Trước đó nhất trí cho rằng thánh địa tứ đại thiên tài nhất định là Phật Đà thánh địa thế hệ trẻ tuổi tồn tại cường đại nhất. Đặc biệt hổ bí đánh một trận với thiếu sư một trận đẳng sao mọi người với hắn thực lực có một độ cao đánh giá là tán đồng thực lực. Nhưng mà thời điểm này bất luận hổ bí thân ảnh thánh tử là chịu không nổi một kích. Đáng sợ nhất từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ chẳng hề động thủ, vẹn vẹn ném ra ba viên Phật quả vùng tay liền mà thôi cũng đánh cho hổ bí thân ảnh thánh tử ba người quân lính tàn giã, bị đánh trọng thương sinh tử không biết. Nhìn xem trên Phật tụ đã đặt treo một cái quả lại một quả Phật quả, nếu mỗi một quả Phật quả đều hái xuống ném ra ngoài, đó chẳng phải là khiêu chiến người thiên hạ. Nếu tất cả Phật quả ném ra ngoài, từng đống trái cây như vậy, mấy người có thể thừa nhận được cường đại khủng bố lực lượng. Liền cứ như vậy mà kết thúc à? Nhìn trên đất hố to xem phá toái sơn à, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Có trẻ tuổi thiên tài nói tới nói lui không có lưu loát cả làm thậm chí chân tay run rẩy. Thời điểm này không biết bao người nhìn nhau một chút, bao gồm cả đại sao lão tổ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt mọi người độ ra ngoài hãi nhiên quang mang. Vậy không thể minh bạch hơn được nữa. Hiện tại mọi người mới khẳng định Lý Thất Gia vừa rồi thủ đoạn là tuyệt không phải huyễn tượng, càng chẳng phải là chướng nhãn chi pháp. Bằng không thủ đoạn kia cơ bản là không có khả năng đem ba người hổ bí đánh cho trọng thương. Đây là dạng yêu pháp gì? Thấy Phật tụ trèo gió chập chờn từng đống cây toạt nhìn mê người, nhưng từng quả trái cây này đều là có đáng sợ thần thông, không ít người không khỏi run rẩy. Dạng này vấn đề chỉ sợ không có người nào có thể trả lời. Xem như thực lực cường đại tới đầu, kiến thức có uyên bác đại giáo lão tổ cũng không thể trả lời. Quản chi bọn hắn liều mạng lấy vô thượng thần thông tới suy đoán trước mắt hết tài điều là không thể tìm hiểu. Nếu nói Lý Thất Dạ thi triển công pháp gì tế binh kíp vô địch, quản chi một chiều đánh bại ba người họ còn lý giải được. Hiện tại hắn tiện tay dùng một trạc cây cắm trên đất phục sinh trưởng Phật thụ kết Phật quả. Đáng sợ là trên Phật thụ mỗi một cái quả Phật quả đều có một hạng đáng sợ không gì sánh được thần thông, dễ như vậy đánh bại hổ bí ba người bọn hắn. Nên ở thời điểm này đại giáo lão tổ liều mạng đi diễn hóa cũng không thể lĩnh hội dạng gì thần thông. Đây là vượt khỏi tưởng tượng thưởng thức phạm vi, chỉ sợ cả đời cố gắng cũng không thể lĩnh ngộ thần thông như vậy. Nên thời điểm này bất luận người kiến thức uyên bác đến mức nào đều là muốn biết cuối cùng công pháp gì, vô thượng thủ đoạn gì. Tiếc rằng Lý Thất Dạ không nói cho bọn hắn, đây mới thực sự là vô thượng thần thông. Chính là chính nhất thiếu sư thế cảnh này cũng cảm khái. Thời điểm này, có đại giáo lão tổ nghĩ tới Lý Thất Dạ một câu không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ nói là thiền Phật đạo quân lưu lại một môn không làm người đời biết tới vô thượng Phật Pháp. Trước đó hắn từng nói qua tới Tiểu Thánh Sơn, chuyển pho tượng thời điểm, phát hiện ra một cái thiền Phật Pháp. Chẳng lẽ đây là thiền Phật đạo quân lưu lại? Chẳng lẽ thiền Phật đạo quân ngoại trừ sáng chế Phật độ thiên hạ nhân bên ngoài còn là sáng chế một môn vô thượng Phật Pháp có thể cùng với Phật độ thiên hạ nhân sánh vai? Thời điểm này một vị thế gia nguyên lão sống như phỏng đoán. Suy đoán như vậy đã được không ít đại giáo lão tổ đồng thời tán đồng, đều nhào nhào gật đầu, có thể đúng có khả năng. Với mọi người tôi nói chỉ có dạng này suy đoán mới giải thích được trước bắt phát sinh hết thảy hợp lý nhất. Nếu thật là vậy, đây không phải là Lý Thất Dạ lực lượng bản thân, hắn là tá ngự Phật Đà thánh địa lực lượng, sống kim tiền Phật tử thi triển Phật độ thiên hạ nhân đồng dạng. Một vị các cổ hủ đại nhân vật chậm ngầm lớn gan suy đoán như vậy làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đó thiền tử thì xuất Phật độ thiên hạ nhân tá ngự Phật Đà thánh địa phù tượng Phật lực, kém chút nữa có cơ hội đánh bại chính nhất thiếu sư. Hiện tại Lý Thất Dạ thủ đoạn để không ít người xem ra tựa hồ cùng kim thiền Phật tử thủ đoạn giống nhau, giống như là tá ngự lực lượng thánh địa. Thế điều này chính là không ít người đồng ý suy đoán. Khó trách trước đó thiếu sư nói dạng này thật như là Phật độ thiên hạ nhân vô thượng Phật Pháp à. Cái này sao để trên thần Lý Thất Dạ đạt được thế? Dạng này Phật Pháp cường đại khủng bố như thế, trong lúc nhất thời không biết bao đại nhân vật ước ao khen tị. Chương 5178 Hoàng Thái Đệ. Ở thời điểm nhiều người đều tin tưởng Lý Thất Dạ lúc này thi triển chính là vô thượng Phật Pháp, chính là do thiền Phật đạo quân lưu lại tuyệt thế Phật Pháp sánh ngang với Phật độ thiên hạ nhân. Lý Thất Dạ có cơ duyên tốt như vậy, được trời ưu ái, sao không để cho tu sĩ cường giả hâm mộ khen ghét? Soạt, Thanh âm vang, thời điểm này đất đá tung tóe, hai cái thân ảnh phóng lên trời, bộ dáng chật vật hết sức. Hai người phóng lên không ai khác là Hổ Bí cùng thân ảnh Thánh Tử. Thấy hai người phóng lên trời, không ít tuổi trẻ huyết vận hoàn hồ, không ít bao người cường giả lòng thở dài một hơi. Tốt, có người hoàn hồ nói. Thật dài thở một hơi, nội tâm cuối cùng là nới lỏng một ngụm trùng khí. Cũng chính bởi vì vậy, không ít người trầm ngâm nói, may mắn không có chết. Hai người là cường đại cỡ nào thiên tài, đừng nói thế hệ trẻ xem như thế hệ trước cũng chưa chắc so sánh bọn hắn cường đại bao nhiêu. Nếu cường đại như thế đều bị Lý Thất Dạo một chiều giết, không cần phải nói. Tại trong quá trình này, Lý Thất Dạo một chiều nửa thức đều chưa ra, hắn vẹn vẹn là vùng một cái đại thủ. Vẹn vẹn một đại thủ, đem hai người chém chết như vậy, với mọi người thậm chí toàn Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả nói là áp lực lớn đến mức nào. Mạnh như Hổ Bí cũng chịu không nổi một cái, khiến cho thánh địa cường giả khác có thể trong trước mặt Lý Thất Dạo ngẩng đầu lên sao, chỉ sợ làm cho thánh địa tu sĩ cường giả phía đó ảm đạm phai mờ. Hổ Bí Vân cùng Thánh Tử hai người phóng đến tận trời, dù là nhặt về một mạng cũng không có chết thảm ở tay Lý Thất Dạo, nhưng nhìn bộ dáng bọn hắn không có khá hơn chút nào. Bất luận Hổ Bí hay Thánh Tử, hai người hoàn toàn thân vết máu loang lổ, đặc biệt kim sử Hổ Bí trên người xương cốt không biết mất bao nhiêu khối thân thể biến hình, nhận thương thế nặng như thế, đổi lại tu sĩ cường giả khác xem như không đồng dạng, đồng nhất mệnh ô hô, chỉ sợ là nằm trên giường hạ không được, thậm chí thành phế nhân. Nhưng kim sử Hổ Bí cùng thần ảnh Thánh Tử thực lực đích xác cường đại, chống cự trọng thương y nguyên có thể đứng thẳng thân thể. Dù như vậy, thời điểm này hai người không thể không phục dụng đại lượng kim sang dược lấy lại ổn định thân thể. Thường thế thời điểm này Tam Hoàng Tử gạo thét truyền đến, hắn y nguyên bị chấn áp tại bảo tháp bên dưới, toàn thân máu me be bét, liều mạng dãy ruộng muốn tử chấn áp trong bảo tháp leo ra, mặc kệ thế nào dãy ruộng không có làm nên chuyện, bảo tháp vững vàng đặt trên người hắn, nếu không có người xuất thủ cứu hắn, cơ bản là đừng mơ tưởng trốn ra. Hổ Bí huynh, nhanh cứu ta! Thời điểm này Tam Hoàng Tử hét lên một tiếng, chỉ có thể hướng Hổ Bí cùng thân ảnh Thánh Tử hai người cầu cứu. Hổ Bí cùng Tam Hoàng Tử sao tình đương nhiên thâm hậu, lúc này Tam Hoàng Tử cầu xin Hổ Bí đương nhiên không thể ngồi không xem không để ý tới. Nhưng là hắn khẽ động thân, thân ảnh Thánh Tử cũng ngăn hắn lại. Tại vừa rồi thân ảnh Thánh Tử còn tại chân trời nghe mắt, hắn là đứng dưới Hổ Bí trước mặt đưa tay ngăn cản muốn cứu Tam Hoàng Tử. Thánh Tử đây là ý gì? Vì thân ảnh Thánh Tử ngăn, Hổ Bí không khỏi nhíu mày. Thánh Tử thần thái ngừng trọng chậm nói, Hổ Bí huynh không nhất thời vội vã, chờ chúng ta đánh bại Lý Thất Dạ đằng sau lại động thủ cũng không sao. Hắn kiểu nói này để Hổ Bí không khỏi nhíu mày, nhưng không phải ngu xuẩn, lập tức minh bạch thân ảnh Thánh Tử ý tứ. Tại trong ba người, Tam Hoàng Tử là yếu nhất, cùng Lý Thất Dạ kịch chiến lấy án thực lực có đôi khi chưa chắc có khả năng giúp đỡ được gì, ngược lại trở thành gánh nặng. Tựa như trước mắt Hổ Bí cứu được hắn một lần, cứu không được hắn lần hai, tại sinh tử quyết chiến thời điểm bọn hắn cũng không thể phân tâm cứu Tam Hoàng Tử. Nhưng mà dạng này tại dưới mắt không bằng để cho Tam Hoàng Tử chấn áp chết còn có không nguy hiểm tính mạng, chờ bọn hắn đánh bại Lý Thất Dạ đằng sau lại đem hắn cứu ra không có trễ. Cuối cùng Hổ Bí từ bỏ cứu Tam Hoàng Tử, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bọn hắn không thể phân tâm, bằng không là chết thảm. Hổ Bí huynh, gặp Hổ Bí không xuất thủ cứu mình, Tam Hoàng Tử nội tâm mát lạnh không khỏi quá to. Nhưng lúc này Hổ Bí giữ im lặng, Tam Hoàng Tử cũng biết lên để lúc này là Hổ Bí, thần ảnh Thánh Tử sẽ không cứu hắn. Thế một màn này ở đây cường giả không khỏi trầm mặc, đương nhiên không ít người lý giải được cách làm của bọn hắn. Hiện tại Tam Hoàng Tử bị chấn áp, máu thịt bè bét, chỉ sợ là không chết cũng tàn tật. Thế này phân tâm cứu mạng Tam Hoàng Tử trở thành gánh nặng cho họ, chỉ sợ liên lụy. Ở thời điểm này Lý Thất Dạo duỗi lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng, ta cho các người một lần nữa dãy dụa cơ hội, có gì áp đáy hòm bảo vật tuyệt chiêu đều là lấy ra đi, nếu không qua một chiêu này các người liền không có cơ hội. Lý Thất Dạo lời ra là mười phần túy, hời hợt không thèm để ý chút nào. Vào giờ phút này Lý Thất Dạo nói ra dạng này túy tới để cho mọi người ở đây không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bao gồm cả thần ảnh Thánh Tử cùng Hổ Bí bọn hắn. Trước đó hắn nói ra nhất định khiến mọi người phản cảm, không ít người lên tiếng giận dữ mắng mỏ Lý Thất Dạ cho rằng hắn phách lối cuồng vọng. Dù sao hai người họ là hai trong tứ đại thiên tài, Lý Thế Dạ lời ra là quá không có ai xa gì, mà hiện tại mọi người trầm mặc. Giờ khắc này quản trì hắn một chiều có thể chém giết hai người đều là trầm mặc. Đặc biệt nhìn hắn sau lưng cây Phật thụ sinh trưởng lấy từng đống vật quả, mọi người nội tâm càng rụt rè. Hắn tùy ném ra ba viên vật quả đều là đánh bại ba người họ, nhất thời đem bọn hắn đánh cho quần lính tàn rã. Lúc này hắn là lấy nhiều mấy quả hái xuống, đây chẳng phải là trong nháy mắt chém giết. Thời điểm này Hồ Bí Thần Ảnh Thánh Tử không khỏi nghĩ nhau, bọn hắn đều có chút ứng phó vô sách. Dù đích xác có áp đáy hòm bảo vật, nhưng đây là bọn hắn thủ đoạn sau cùng. Nếu mà đi chuyển xa không thể đánh bại Lý Thất Dạ, tiếp tục là tử vong bọn hắn. Nên lúc này bọn hắn đều minh bạch, cái này là cơ hội cuối cùng, một chiêu không thể chém Lý Thất Dạ, bọn hắn hẳn chết không nghi ngờ. Dưới tình huống này bọn hắn bọn hắn bảo vật đáy hòm cũng cần tốt hơn đối sách, cần phải cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, nếu không chính là không công bỏ lỡ cơ hội. Thời điểm này không chỉ hai người quản trị thực lực cường đại, đại giáo lão tổ nhìn nhau một cái đều không ra thượng sách. Đần. Ngay tại Hồ Bí Thần Ảnh Thánh Tử không có thượng sách, đột nhiên tại Phật Đế Thành chỗ nào đó đột nhiên truyền đến thanh âm tràn đầy lực lượng giống như một tôn thần linh. Lực lượng của hắn tới từ Phật Đà Thánh Địa nội tình. Thanh âm cao cao tại tượng vang lên lần nữa, vô cùng uy nghiêm nói: trong tay ngươi bảo vật không phải vừa vặn có thể định cản Khôn Tuyệt Tự Cơ. Thanh âm vô cùng uy nghiêm, đối với Hổ Bí tới nói đây là chỉ điểm. Nghe được thanh âm cao cao tại tượng, Hổ Bí hiểu ra không khỏi đánh một chút bàn tay. Ra là vậy, đa tạ Hoàng Thúc. Nói tới thật sâu khom người, liền là cùng với Thánh Tử thương lượng. Thanh âm cao cao tại tượng lên thời điểm, ở đây không biết bao người nội tâm chấn động, cũng có cường giả một hơi lãnh khí hít. Vương triều thủ hộ giả sao có cường giả không khỏi suy đoán. Thế trẻ tuổi nghe thấy lời ấy, tâm thần kịch chấn giật mình. Vương triều thủ hộ giả một trong tứ đại tông sư, nghĩ tới một trong tứ đại tông sư kim sử vương triều thủ hộ giả muốn xốc thủ. Không biết bao người tâm thần chấn động, tứ đại tông sư là thực lực cường đại cỡ nào. Thực tế tại thánh địa, người gặp qua vương triều thủ hộ giả lác đã không có mấy. Thân phận hắn tới này là rất thần bí, thậm chí trước đó có truyền ngôn nói kim sử Hổ Bí là vương triều thủ hộ giả bồi dưỡng ra đệ tử. Không, đây không phải là vương triều thủ hộ giả có đại giáo lão tổ nghe thanh ngầm lại phủ định suy đoán, biết là người nào chậm nói. Hắn là Hoàng Thái Đệ kim sử Kiếm Hào. Hoàng Thái Đệ có người trẻ tuổi chưa từng nghe qua như thế. Không chỉ như thế, không ít niên kỷ người nghe đến tên giật mình. Hoàng Thái Đệ kim sử Kiếm Hào, nghe đồn năm đó Vân Nê học viện kiệt xuất nhất học sinh. Hắn là cùng với Ngũ Sắc Thánh Tôn đồng học. Nào chỉ cùng Ngũ Sắc Thánh Tôn đồng học, nào đó Ngũ Sắc Thánh Tôn Cổ Xương Hoàng, Hoàng Thái Đệ đều đồng học. Bất quá Cổ Xương Hoàng sớm đã nghỉ học tại học viện một đoạn thời gian, mới có Ngũ Sắc Thánh Tôn bọn hắn lâu dài. Một lão tổ chậm chậm nói ra. Chương 5179, Kim Sử Kiếm Hào, Hoàng Thái Đệ. Kim Sử Kiếm Hào tên này với người trẻ tuổi tới ít nhiều có chút lạ lẫm, nhưng với người đời trước tới là sấm rền bên tai. Đặc biệt là học viện cường giả tốt nghiệp từ Vân Nê, đối với Hoàng Thái Đệ tên này vàng cực kỳ. Có trẻ tuổi bối phận thấy hiếu kỳ không khỏi nói thầm, dạng này xưng hô thật lạ. Chính là Cổ Xương Hoàng thần đệ đệ bên cạnh có trưởng bối nói. Không phải thân vương sao? Có vãn bối hiếu kỳ thấp giọng nói ra. Hoàng Thái Tử cùng thân vương khác nhau ở chỗ nào đây? Đó là Tịnh Kiên Hoàng, cho nên mới xưng là Hoàng đệ. Bên cạnh trưởng bối trầm chậm nói, kim sử vương triều Hoàng thất chính là nhân khẩu thịnh vượng hoàng tộc. Cổ Xương Hoàng càng có không ít huynh đệ, nhưng có thể xưng là Hoàng Thái Đệ chỉ có Kim Sử Kiếm Hào. Bị trưởng bối nhắc nhở, vãn bối liền hiểu. Hoàng Thái Đệ ý tứ nói là nhất tự Tịnh Kiên Vương cao hơn mặt khác thân vương Kim Sử Kim Hào. Càng không phải là họ. Có một cường giả trầm chậm nói, hắn ngoại hiệu là Kim Sử Kiếm Hào. Hoàng Thái Đệ. Thế hệ trẻ tuổi không khỏi lầm bầm. Người xem như ngu xuẩn đến đâu có thể được xưng là Kiếm Hào ý nghĩa thế nào? Năm đó hắn cỡ nào hăng hái bá khí mười phần, từng có học viện tốt nghiệp đại nhân vật thế hệ trước đặc biệt cùng với hắn kiếm hào, một cái thời đại lão tổ, cảm khái mười phần nói ra. Năm đó hắn người người đều biết thiên phú quán ở trên ngũ sắc thánh tôn, vì cái gì hoàng tế đệ cường đại như thế lại cho cổ xương hoàng chiếm hoàng vị? Các trẻ tuổi bối phận tò mò không khỏi thấp giọng. Vấn đề này để thế hệ trước không khỏi ngậm miệng, mọi người vẻn vẹn nhìn nhau, bởi vì vấn đề này tại thánh địa có thể trả lời ra câu trả lời lác đác không có mấy, thậm chí có người nói đây là vương triều thời đại bí ẩn. Cổ xương hoàng ngu ngốc vô năng đều không cần nhiều lời, Phật Đà thánh địa nhiều người đều biết. Tuyệt đại đa số người cho rằng cổ xương hoàng không phải cái gì minh quân, thậm chí có người không cách khí nói ra hắn là một cái hôn quân. Hôm nay kim sử vương triều không có suy yếu chính là do nhân tài đồng đúc, nội tính thâm hậu, mà hoàng đế tái đệ thiên phú của hắn cũng không cần nhiều lời. Hắn cùng ngũ sắc thánh tôn đều là học viện đồng học, cho người ta thiên phú xa xa xuất sắc với cổ xương hoàng. Ngũ sắc thánh tôn muốn ba phần, hết lần này đến lần khác ngồi ở vững hoàng vị không phải hắn, mà nào ngu ngốc vô năng cổ xương hoàng. Nếu nói hoàng thái đệ không có chí tranh thủ hoàng vị, vậy có thể nói đi qua, nhưng nhiều người đều biết, đặc biệt một lần kia học viện học sinh vấn đề rất rõ. Năm đó kiếm hảo thỏa thuê mãn nguyện, trí tại thiên hạ muốn trèo đến cửu ngũ trí tôn vị, muốn để cho vương triều đi một cái hướng thịnh vượng thời đại hơn. Tại thời đại đó kiếm hào có thể nói là kéo bè kết phái sống tam hoàng tử, hôm nay đồng dạng đạt được vương triều đông đảo quý tộc duy trì, cuối cùng hắn lại không thể leo đến cửu ngũ trí tôn vị trí mà là cổ dương hoàng. Từ đó về sau hắn là rớt xuống ngã trượng, cổ dương hoàng leo đến hoàng vị đằng sau cho kim sử kiếm hào phong một cái hoàng thái đệ tước hào. Vì cái gì kim sử kiếm hào tranh đoạt trên hoàng vị bại bởi cổ xương hoàng? Đây là lời bí ẩn không có giải đáp, không có bất kỳ người nào biết đáp án, bởi vì lúc đó thậm chí chuyển ngôn nói Phật Đế Nguyên ngũ bộ chỉ có ba bộ theo kim sử kiếm hào, nhưng cuối cùng kim sử kiếm hào vậy mà không thể leo lên hoàng vị. Chuyện này cho tới nay cũng cố nhiễu Phật Đà thánh địa, nhiều người cùng cổ xương hoàng thế hệ thế nhân liên quan đến kiếm hào tại sao lại có mấy thuyết pháp cho rằng cổ xương hoàng là thái tử nên vương triều tổ miếu cũng không có tính vế trưởng lập ấu. Biết rõ cổ xương hoàng ngu ngốc vô năng y nguyên vẫn đỡ hắn thượng vị, loại thuyết pháp này đạt được nhiều người tán đồng, bởi vương triều tổ miếu có thể trực tiếp quyết định hoàng vị. Một loại khác cho rằng hắn làm hoàng vị nhân tuyển đưa đến Thánh Sơn đằng sau, nhưng bị Thánh Sơn bác bỏ, cuối cùng vương triều đành đẩy cổ xương hoàng. Liên quan đến thuyết pháp này nhiều người tán đồng, người tán đồng loại thuyết pháp này nhất trí rằng vương triều thủy trị thiên hạ đã lâu, Thánh Sơn cố ý thay đổi vương triều giống kim sử kiếm hào thiên tài tuyệt thế, sẽ để cho vương triều càng cường đại, bất lợi cho Thánh Sơn leo lên hoàng triều, mới là tuyển chọn một cách ngu ngốc cổ xương hoàng. Bởi vì dạng này một loại suy đoán khiến cho Phật Đà thánh địa không ít đại giáo cường quốc dục dịch. Nếu nói Thánh Sơn thật muốn thay đổi vương triều, vậy liền mang ý nghĩa Phật Đà thánh địa mặt các đại giáo cường quốc có cơ hội thay thế kim sử vương triều thì trị thiên hạ. Còn có một loại thuyết pháp cho rằng cổ xương hoàng dù ngu ngốc vô năng, hắn có đáng tin huynh đệ tỷ như kim sử vương triều thủ hộ giả, tỷ như quốc sư Diệp Minh, sư nại tỷ như Hồng Công Công, bởi vì đã được ba người họ duy trì, lúc này mới khiến cổ xương hoàng tại vương triều có trước nay chưa từng có lực lượng cam đoan hắn leo đến hoàng vị, liền xem như kiếm hào cũng không thể tránh được dùng chuyển không được cổ xương hoàng. Thuyết pháp như vậy không ít người nhận đồng, dù sao vương triều thủ hộ giả chính là một trong tứ đại tông sư, mà quốc sư cùng Hồng Công Công dù không phải đại tông sư, nhưng có không ít người cho rằng hai người họ thực lực cũng tiếp cận đại tông sư, nên đứng tại cổ xương hoàng bên này ít nhất có hai đại tông sư thực lực. Vậy kiếm hào dù có cường đại thiên tài gây gớm y nguyên cũng không có cách thực lực tranh phong kim sử kiếm hào hay không, nó vương triều thủ hộ giả, có ít người trẻ tuổi hồn nhiên ngây thơ đoán, nhưng mà suy đoán lập tức bị thế hệ trước phủ định. Có người nói không có khả năng, kiếm hào cùng vương triều thủ hộ giả là hai người nói lời này mười phần khẳng định. Kim sử vương triều thủ hộ giả thân phận này một mực là bí ẩn, không ai biết hắn là ai, nhưng vì năm đó hắn bị liệt là tứ đại tông sư thuyết pháp cho rằng, năm đó phương triều tu hộ giả tự mình ước chiến ngũ tắc sắc thánh tôn, bọn hắn ba vị đại tông sư cuối cùng chiến ngang tay nên đạt được ngũ sắc thánh tôn, bàn nhược thánh tăng, bát kiếp huyết vương tán đồng, cho là một trong tứ đại tông sư. Còn một loại thuyết pháp cho rằng Phật Đà thánh địa tứ đại tông sư tên là do Phật Đà chí tôn tự mình địa. Dù không có mấy người biết phương triều tu hộ giả là ai, nhưng hắn bị Phật Đà chí tôn tự mình điểm nên có tư cách cùng ngũ sắc thánh tôn bàn nhược thánh tăng bọn hắn tích xếp vào tứ đại tông sư. Danh hào này rất lâu chưa nghe tin, cùng với bối phận cường giả thế hệ trước, thanh âm thời điểm không ít người không khỏi bùi ngùi nói ra. Giả rồi, năm đó cổ dương hoàng leo hoàng vị về sau, kim sử kiếm hào rốt cuộc ít khi nộ mặt nháy mắt mọi người cùng bối phận đã trở thành lão tổ. Sao không để cho những cường giả này cảm khái? Lúc này hổ bí đạt được kiếm hào chỉ điểm, cùng thân ảnh thánh tử thương nghị xong đối sách, hít một hơi sâu trầm giọng với Lý Thất Dạ quát: Lý Thất Dạ, hôm nay người chết không chết không thôi, hôm nay giữa người và ta chỉ một người có thể sống rời đi. Sửa đổi lại đi, ta là người còn sống nơi này. Lý Thất Dạ nở nụ cười thần thái mười phần tự tin. Thân ảnh thánh tử mắt mãnh liệt lạnh lùng nói: Sinh tử chưa định, thắng bại chưa phân, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Nói lời này không phải quá sớm. Dù hai người biết Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng từ điều này bọn hắn không nguyện ý khi yếu thế. Tốt, có thủ đoạn xuất sở đi. Lý Thất Dạ là duỗi lưng mệt mỏi lười biếng, ngoài miệng nói đến lợi hại hơn nữa cũng không có tốt sự tình. Hổ bí cùng thần ảnh thánh tử hai người không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng hai người họ nhìn nhau một chút, gật đầu mạnh một cái. Lúc này hổ bí quát khẽ một tiếng lên, nhắm mắt mệnh cùng của hắn quang mang phun ra nuốt vào, bay ra một kiện bảo vật. Ông tay ngầm vàng, món bảo vật này là nhất bảo tam khí thuật, nhìn là ba phiến cửa đồng dạng đồ vật. Một món bảo vật này đằng sau ba phiến cửa đồng thời lập tức bao quanh kim sử hổ bí. Nhắm mắt, ba phiến đồng này còn không có phát huy sao uy lực cường đại, nhưng một khi nó vòng quanh hổ bí chuyển động thời điểm lập tức đem hổ bí vây chặt như nêm cối, như trọng đồng kiếm sơn nguy nga bất động, bất kỳ vật gì là không thể dung chuyển. Ba phiến cửa đồng này khắc họa phù văn cổ lão, mỗi cái đều có tinh án đại trận, mười phần ảo diệu, tựa như ba phiến này có thể đem thiên địa phong tuyệt. Phiến đồng này dù là cũ kỹ nhưng hoàng khí hạo nhiên, có thể bao trùm bát hoang thế gian, tựa như trong ba phiến đồng có ba thế phù thượng cổ xà chỉ đồng xạ. Khi mà ba phiến đồng này chấn áp xuống như là tam thế hoàng đồ cổ xương, tam thế hoàng đồ thế ba phiến đồng, mọi người cường giả thế hệ trước kêu to: Đây là cổ vương triều tam thế cổ hoàng lưu lại cường giả, lưu lại cường đại nhất bình khí. Có một loại, một vị lão tổ đại sáo giật mình: Đây là đỉnh phong thiên tôn bình khí vô địch à. Kim sử vương triều cũng từng sang một vị đỉnh phong thiên tôn ba thế chấn trời, thực lực cường đại vô địch, hắn lưu lại cổ xương tam thế hoàng đồ uy lực là mười phần đáng sợ. Chương 5180, thần điện quỷ mâu. Cổ xương tam thế hoàng đồ bao vây quanh kim sử hổ bí, làm thiên cổ vô song hoàng tức. Thời điểm này hoàng khí nguy nga giống như ba thế thủ hộ, cho người ta một loại không có cách nào vượt qua tình trạng. Khi thấy kim sử hổ bí tế ra cổ xương tam thế hoàng đồ thời điểm, không biết bao nhiêu người giật mình, đặc biệt người biết cổ xương tam thế hoàng đồ cũng mười phần ngoài ý muốn. Nghe đồn kim sử hổ bí bại trong tay thiếu sư đằng sau, trở lại kim sử vương triều tổ miếu, hướng triều bị lão tổ mời được vô cùng cường đại bảo vật. Có kim sử vương triều làm quan cường giả không khỏi nhẹ giọng, xem ra nghe đồn không giả, tổ miếu vậy mà bàn cho cổ xương tam thế hoàng đồ đích xác là có chút khiến người ta ngoài ý muốn. Lúc này cổ xương tam thế hoàng đồ vờn quanh thân lấy kim sử hảo chỉ điểm, khiến cho hổ bí lực lượng thật nhiều. Nháy mắt nghe ông một tiếng vang, thế này chỉ gặp thân ảnh thánh tử lấy ra một kiện bảo vật. Khi hắn lấy ra bảo vật thời điểm, thậm chí nhiều người nghe không gian run rẩy. Giống bảo vật này từ không gian chốt sâu chóc xuống đồng dạng, theo không gian từng trận run rẩy đằng sau. Lúc này thân ảnh thánh tử tay nắm bảo vật đứng trên không, bị hắn nắm trong tay bảo vật hảo quàng chói mắt vương vãi xuống, giống như là thân ảnh thánh tử giáp đến một tầng thần uy, nhìn tràn đầy sắc thái, thậm chí tựa hồ trước mắt đem hắn thương. thương thế lập tức chữa trị. Hắn nắm trong tay là một thanh trường mâu, trường mâu tản mát quang mang thần thánh, tản ra đáng sợ đế uy, giống đại đế đích thân tới dạng. Cùng lúc đó, trong quang mang thần thánh có từng đạo hổ quang điện lướt qua, nghe được lộp bộp thanh âm bên tai không dứt. Thời điểm xẹt qua hổ quang điện giống như nháy mắt đánh xuyên qua không gian, đánh trúng hết thảy cường địch. Như thế một thanh thần thánh mang theo trưởng màu khi thân ảnh thánh tử nắm trong tay, thời điểm giống như một tôn vô thượng lôi đế giá lâm. Trong tay trưởng màu một kích rơi có thể chém giết hết thảy xì mị phóng lượng, nhé mắt có thể đổ sát vạn thần. Đặc biệt là thanh trưởng màu một lần đại đế khí tức càng là bằng bạc vô song, giống vạn cổ, tựa hồ nhé mắt bị nghiền ép hết thảy. Đây là binh khí gì nhiều người với? Tân ảnh thánh tử trong tay trưởng mâu không hiểu, nhưng từ đó phát ra khí tức để cho mọi người không khỏi rợn tóc gáy, cũng biết đây nhất định là tới từ vô địch đại đế chi thủ. Thần điện quỷ mâu, có đại giáo lão tổ biết thành trưởng mâu lai lịch, thần thái biến đổi. Đây là vạn huyết giáo, số lượng không nhiều, cổ chi đại đế chi binh, binh khí cường đại. Vạn huyết giáo, cổ chi đại đế binh khí, lời ra để không khỏi tần tần mọi người chấn động giật nảy mình. Vạn huyết giáo chủ yếu là đệ tử do huyết mà giáo cùng quỷ tộc tạo thành, đặc biệt quỷ tộc bộ phận truyền ngôn nói. Vạn huyết giáo tại kiến lập ban đầu mới bị vô song lão tổ xuất thủ từ quỷ tộc một cái kinh thế đế tống truyền thừa. Đế tống này là trong quỷ tộc số 1 số 2 đại giáo, thực lực cường hãn vô địch, chỉ bất quá về sau là thiên tai băng diệt. Dù như vậy, cổ đế đạo tống này y nguyên truyền thừa xuống không ít bảo vật, đặc biệt là cổ chi đại đế vô địch chi bảo càng trở thành vạn huyết giáo bảo vật trấn giáo. Dù nói Phật Đà thánh địa vạn huyết giáo trăm ngàn vạn năm thế này không có già đạo quân, nhưng nội tình thế này là thâm hậu không gì sánh được. Thậm chí có người cho rằng vạn huyết giáo nội tình là xa xa trên vương triều. Hiện tại thân ảnh thánh tử lấy cổ chi đại đế vô thượng binh khí, mọi người không ngoại lệ sớm nghe đồn. Vì đối phó với chính nhất tiếu sư, thần ảnh thánh tử về vạn huyết giáo mời ra vô địch bảo vật. Hôm nay xem ra hắn đích xác là mời được. Bất quá mọi người nghĩ không tới lại là một kiện thần điện quỷ mâu. Nhưng mà chưa có động tới tiếu sư ngược lại để đối phó với người mình. Nhưng mà màn này sao không để cho tu sĩ cường giả phức tạp, bất luận hổ bí, thần ảnh thánh tử vốn là phải liên thủ đối phó. Chính nhất tiếu sư cường địch nghĩ không tới hôm nay đối phó với Lý Thất Dạ sạng này người nhà. Lý Thất Dạ hôm nay chúng ta không chết không thôi. Thời điểm này hổ bí gầm một tiếng nhẹ, thanh chấn thiên địa, khiến cho kim sử hổ bí lực lượng tăng vọt không ít. Cái này không chỉ bởi hắn cầm trong tay cổ xương tam thế hoàng đồ bảo vật cường đại như thế, cũng không chỉ đạt được kim sử kiếm hào chiêu điểm. Quan trọng, kiếm hào lộ diện rõ ràng nâng đỡ bọn họ, nên với hai người mà nói, coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu đã sao có thể so với kiếm hào càng cường đại sao. Có kiếm hào bên cạnh vì chính mình làm chỗ dựa, khiến cho thân ảnh thánh tử không khỏi cho rằng bất luận Lý Thất Dạ cường đại đến đâu đều không thể giết được. Kiếm hào tuyệt đối là không thể thấy chết không cứu. Tốt, không cần gào nữa, ra tay đi. Lý Thất Dạ nhìn hắn hơi hợt bị hắn xem thường, hổ ý mặt đỏ quát lên, chịu chết đi. Dứt lời xong hai tay vẫy một cái, vòng quanh quanh tần cổ dương tam thế hoàng đồ nháy mắt bắn ra đánh về phía Lý Thất Dạ. Cổ dương tam thế hoàng đồ oanh minh chấn áp xuống, nhưng không phải là chấn áp hướng Lý Thất Dạ. Nghe phanh phanh phanh thanh âm vàng, tại nhiều người chưa có lấy lại tinh thần, nháy mắt chỉ gặp một cái cánh cửa một dạng cổ xương tam thế hoàng đồ chấn áp xuống đóng trên đất. Ba phiến nháy mắt đính tại cách Lý Thất Dạ không xa, chứa một vương hình góc cạnh. Xem xét qua tựa hồ là ba phiến đại môn được phòng bế Lý Thất Dạ đường đi. Làm cái gì vậy mọi người? Xem xét cổ xương tam thế hoàng đồ nháy mắt đính tại bốn phía mà không phải chấn áp trên người Lý Thất Dạ, không ít người giật mình. Nếu không phải cho rằng hổ bí không có phạm cấp thấp sai lầm, có hay không là thất thủ tam thế phòng thiên. Thời điểm này hổ bí gầm lên giận dữ, tiếng như trung thiên, tay kết ấn cố huyết khí quay cuồng, nghe mắt thúc dục, chớp mắt nghe được ông tanh ngâm vàng, chỉ gặp ba cánh cửa đồng thời phát sáng. Trên môn hộ tinh thần đại trận theo đó khởi động chuyển động. Nhé mắt này ông một tiếng, thời điểm chỉ gặp Lý Thất Xạ dưới chân đột nhiên hiện tinh thần đồ án. Tia sáng phóng tận trời, một cái trận đồ nhé mắt vườn quanh tứ phía. Tại trận đồ sáng đến thời điểm trận tuyến trong nhé mắt cắt đứt đại địa, mọi người trong chớp mắt cảm nhận được lực lượng đại địa giống như nhé mắt bị cắt đứt. Đây là muốn phòng tuyệt, cảm nhận lực lượng có đại giáo lão tổ minh bạch ý dụng. Đây chính là tuyệt thế vô song muốn ngăn Lý Thất Xạ cùng Phật Đà Thánh Địa phòng tuyệt lực lượng. Có thế hệ trước đại giáo nhân vật cũng biết hổ bí muốn làm gì. Tại vừa rồi hắn một lời đề tỉnh mọi người, cái này khiến mọi người biết Lý Thất Xạ lực lượng tới từ Thánh Địa. Hắn trồng xa Phật tụ là ngưng tụ Thánh Địa nội tình lực lượng, đây không phải là bản thân hắn lực lượng. Hiện tại hổ bí cầm đến cổ xương Tam Thế Hoàng đổ cắt đất đại địa phong tuyệt lực lượng, chính là muốn đem Lý Thất Xạ cùng Phật Đà Thánh Địa ngăn cách chặt đất hai bên liên hệ, để cho hắn không có cách nào tá ngự Phật Địa lực lượng. Phanh một tiếng vàng, tại không ít người minh bạch trong nháy mắt chỉ gặp cổ xương Tam Thế Hoàng đổ tinh thần đại trận nháy mắt không gì sánh được, tinh thần chìm nổi quét ngang ra hướng Lý Thất Xạ chấn áp. Ba cái tinh thần đại trận từ ba phương vị quét ngang mà ra, tạo thành sừng tuyệt sát. Lý Thất Xạ không có bất kỳ đường lùi, nháy mắt phòng sát mà tới, muốn đem hắn triệt để ép thành huyết vụ. Tại phanh, dưới một tiếng vang lớn, ba cái tinh thần đại trận lấy thế dễ như trở bàn tay, nặng nề oanh kích trên người Lý Thất Xạ. Chớp mắt ba cái đánh Lý Thất Xạ trên thân thời điểm lập tức bộc phát chói mắt không gì sánh được quang mang, tựa hồ nổ tung đồng dạng để người ta mở không ra hai mắt. Giết! Tại khi này, đứng trên không Tiền Ảnh Thánh Tử cũng cuồng hống một tiếng, nháy mắt trong tay hắn thân điện quỷ màu lập tức bạo phát xa sáng chói không gì sánh được quang mang. Như là trăm ngàn vầng thái dương dâng đến, đáng sợ hơn là trong lôi điện thành ngầm đồm đốp, chỉ gặp thân điện quỷ màu nháy mắt là triệt hạ vô cùng kinh khủng, sấm dậy tiềm điện. Nghe được đồm đốp thành âm biển tài không dứt, vô cùng vô tận thiểm điện như hồng thủy một dạng chút xuống, co hủy thiên diệt địa chi thế. Ngay tại trong nháy mắt, thần ảnh thánh tử trong tay thần điện quỷ màu ném một cái ra, đánh hướng Lý Thất Xạ oanh sát mà đi. Tại oanh tiếng vang bên dưới, sấm dậy thiểm điện như vỡ đê hồng thủy, gầm thét trụng kích hướng Lý Thất Xạ. Thần điện quỷ màu tại vàng bên dưới hóa thành sắc bén một tia điện, lấy hùng mãnh nhất chỉ thế đình thẳng hướng Lý Thất Xạ, không gì sánh được sắc bén, nháy mắt có thể đình chết chư thiên thần linh. Như vậy một cách để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó sùng mình, không nói thế hệ trẻ tuổi hai chân run cầm cập, liền xem như thế hệ trước cũng không khỏi hết một hơi lãnh khí. Cuối cùng mọi người đến một tiếng oanh tiếng vang, tam đại tinh thần trận cùng thần điện quý máu đồng thời quanh kích chém xếp hắn trên thân. Nháy mắt này tinh quang cùng lôi điện lập tức nổ tung, nghe được oanh một tiếng vang lay động đất trời, bằng diệt hết thảy như là ngàn vạn vầng thái dương nháy mắt bạo tạc đồng dạng. Tiếng vang bên dưới vô tận tia sáng chói xanh mắt nổ ra, làm cho mọi người không khỏi không mở được hai mắt. Chương 5181, trời vui sao. Một kích kinh thiên tuyệt sát, nghe oanh một tiếng vang lớn, đại địa băng liệt. Dưới một kích đáng sợ như vậy, lóa mắt không gì sánh được quang mang, nháy mắt nổ tung như toàn bộ thế giới hủy diệt đồng dạng. Tại dưới một kích này, nghe phanh một tiếng vang lớn, đại địa bị đánh chìm, chỉ gặp Lý Thất Xạ đứng tại chỗ bị đánh ra một cái hố sâu, lập tức nổ tung vô số đất đá bụi đất, quang mang nổ tung đầy trời bay tung tóe. Nhất thời hồi lâu đằng sau, bụi đất phiêu tán, mọi người mới thấy rõ trước mắt một màn, chỉ gặp trước mắt xuất hiện hố sâu, vô số đất đá đèm đáy hố vùi lấp. Mà Lý Thất Xạ cùng Phật tụ cùng nhau biến mất, không biết có hay không một cách này bị chém giết chôn trong loạn thạch bùn đất, hay là kinh thiên nhất kích này nghe mắt đèm hắn oanh thành huyết vụ, theo gió phiêu tán mà đi, tan thành mây khói. Nhưng trước mắt sâu như vậy hố, để nhiều người không khỏi sững sờ ngốc, nhất thời chưa có tình hồn ngơ ngác nhìn xem trước mắt bị loạn thạch bùn sâu. Nghĩ tới kinh thiên một kích kia, đừng nói cường giả bình thường, xem như đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Như vậy phong tuyệt một kích tuyệt đối là 10 phần khủng bố. Nó là tuyệt đối chí mạng, coi như cường đại như bọn hắn đại giáo lão tổ cũng chưa chắc có thể đón lấy một chiêu này tuyệt sát. Thật là cường đại một kích. Có thế ra người não không khỏi động dung nói ra. Một kích tuyệt sát, có đại nhân và thế hệ trước nói, đây nào chỉ là một kích tuyệt sát, càng đáng sợ chính là phòng tuyệt đại đạo, để người ta như thịt cá trên tớt gỗ. Tại vừa rồi một kích chí mạng thời điểm, mọi người là tận mắt thấy kim sử hổ bí, cổ xương tam thế hoàng đồ trong nghé mắt phong tuyệt, ngăn cách thiên địa, mười phần đáng sợ chấn phong lực lượng, xem như các cường đại đại giáo lão tổ nhất định không thể đối kháng. Đối với bất kỳ cường giả nào tới, nếu như bị cổ xương tam thế hoàng đồ cường đại như vậy binh khí chấn phong mà nói, vậy liền trở thành thịt cá trên tớt. Tại thần điện quỷ mâu một kích chí mạng, không chết mới lạ. Cái này chỉ sợ phải chết đi. Có tu sĩ trẻ không khỏi dò xét thử, nhìn xem bị loạn thạch chôn hố sâu thì thào nói. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả có cảm giác dưới một kích này muốn không chết cũng khó khăn. Mọi người nhìn ra được Lý Thất Xạ tuyệt sát thủ đoạn chính là tới từ Phật tụ. Phật tụ lực lượng đến từ thánh địa, nhưng hổ bí lấy cổ xương hoàng tam tế hoàng đổ chặt đứt Lý Thất Xạ cùng Phật Đà thánh địa liên hệ, khiến cho hắn không có cách nào trưởng ngự thánh địa lực lượng. Dưới loại tình huống này, một kích tuyệt sát Lý Thất Xạ có thể không chết được sao? Hẳn là chết đi. Ngay cả đại giáo lão tổ nói ra lời như vậy thời điểm đều là không phải rất khẳng định. Tại giới tuyệt sát như vậy, đổi lại các tu sĩ cường giả khác, đối thủ khác, mọi người đã cho rằng hắn phải hẳn chết không nghi ngờ. Hiện tại Lý Thất Xạ mọi người không phải khẳng định. Hắn tả môn mọi người từng gặp qua nhiều lần chính là loại người sáng tạo kỳ tích giới tuyệt sát. Những người khác hoặc sớm đã tan thành mây khói, nhưng hắn, Lý Thất Xạ vẫn có khả năng sống sót, hoa nào không chút tổn hại. Nên thời điểm này, không ít người không khẳng định loại lòng tin kia. Ở thời điểm này, thần ánh tánh tử cùng hồ bí đát khẩn trương nhìn đất đá bị chôn sâu, lòng có thể không khẩn trương được sao? Và hắn đương nhiên kỳ vọng một chiêu có thể đem Lý Thất Xạ chém giết dạng này là diệt trừ đại họa trong đầu. Nhưng bạn nhất hắn còn sống nên bọn hắn là không dám hướng phía dưới nghĩ. Đích thật rất cường đại một kích. Thế bọn bà này đứng một bên thiếu sư không khỏi gật đầu khen. Đương nhiên có thể đến được thiếu sư tán dương, hoàn toàn chính xác nói rõ hổ bí cùng thần ảnh thánh tử một kích đích thực bá đạo. Nhưng thiếu sư lại không cho rằng hai người như vậy có thể tuyệt sát một kích chém Lý Thất Xạ. Về phần đứng tại nơi hẻo lánh, Hứa Thúy Mi không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Thực tế nàng không cần thể nhìn thêm, sớm biết thế nào kết cục. Theo nàng, hổ bí thần ảnh thánh tử bọn hắn địch với Lý Thất Xạ là không biết tự lượng sức mình, tự tìm chết. Song phương cơ bản không phải cùng cấp độ, cường đại tới đâu binh khí lại cùng tuyệt thế công pháp đều căn bản không làm nên chuyện. Giữa song phương cơ bản là không phải có thể dùng vô địch binh khí tuyệt thế công pháp để bù đắp. Quản chi cường đại như nàng, Hứa Thúy Mi cũng cho rằng nếu Lý Thất Xạ thật muốn hạ sát thủ, nàng trong tay Lý Thất Xạ chỉ sợ cũng không chống nổi một chiêu nửa thức. Về phần hai người kia chính là không đáng được nhắc đến. Chết đi. Lần này qua đi, thần ảnh thánh tử cùng hổ bí hai người không khỏi nhìn nhau, tới giờ vẫn luôn không có động tĩnh, là họ thở dài một hơi xem Lý Thất Xạ thật phải chết. Chết đi, trong hố sâu một cái động tĩnh cũng không có, không ít cường giả thì thào. Một số người sùng bái hổ bí bọn họ, tuổi trẻ cường giả. Nhìn lâu như vậy, hố sâu không có động tĩnh, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, hừ lặng trầm giọng. Cổ dương tam thế hoàng đồ thần điện quỷ màu, đó là cử thế vô địch chi binh, đánh xuống một đòn thế gian còn ai đỡ nổi. Không sai, thần ảnh thánh tử liên thủ với hộ bí một kích cỡ nào chí mạng. Thử hỏi một chút giữa thế gian này có người nào chống được, địch được Lý Thất Xạ kia hẳn chết không nghi ngờ. Ta có thể địch, vị tu sĩ trẻ này còn chưa nói xong, một cái bá khí mười phần thanh ngâm vang. Người nói lời này đương nhiên là thiếu sư. Hắn mới mở miệng vừa rồi tu sĩ nói mạnh miệng trẻ tuổi lập tức đỏ mặt, một câu cũng không dám lên tiếng. Càng không có người dám đi quát thiếu sư. Chính nhất thiếu sư chính là có thực lực như vậy, hắn nói có thể địch chính là có thể. Những người khác đành ngoan ngoãn im miệng. Không ít trẻ tuổi tu sĩ mặt màu nóng bỏng, có chút nhịn không được. Lời thiếu sư ra là tương đương trước mặt mọi người quật bọn hắn một cái bạt tai. Nhưng bọn hắn không thể hoàn thủ, hô một tiếng không dám lên. Mùi vị đó là không dễ chịu. Ngay tại bầu không khí mười phần kìm chế thời điểm, đột nhiên nghe soạt một thanh âm vang. Chỉ gặp đất đá văng tung tóe, Phật quang phun ra nuốt vào, oanh một tiếng đại địa lung lay. Sau đó mọi người thấy một cái cự đại bóng đèn phóng tận trời, là Lý Thất Xạ. Thấy bóng đèn đột nhiên phóng lên tận trời, mọi người nhận ra là ai. Thời điểm này mọi người ngẩng đầu trông thấy Lý Thất Xạ lơ lửng trên hư không, mà hắn cùng một chỗ lơ lửng trên hư không còn có Phật tụ. Dưới chân bọn hắn nằm một cái khối lớn bùn đất mạnh khỏe, không hao tổn. Lý Thất Xạ đứng tại trên khối tổ địa, đứng tại Phật tụ phía dưới. Phật tụ tản ra nhàn nhạt Phật quang rất an bình bình tĩnh. Phật quang vẩy xuôi đời người ta một loại cảm giác không được dễ chịu. Không nghi ngờ thời điểm này Lý Thất Xạ không hư hao chút nào. Điều này không có khả năng. Thấy Lý Thất Xạ không chút hư hao, cả thánh tử cùng hổ bí bọn hắn không khỏi mặt đại biến, lùi sau một bước. Hai người với mình công kích nào mười phần có lòng tin, coi như chém không được Lý Thất Xạ hoặc ít nhiều cũng phải bị thương. Hoặc hiện tại Lý Thất Xạ không chút tổn hại, giống như không có chuyện gì phát sinh. Cái này quá tả môn đi. Cổ Dương Tam Thiếu Hoàng đồ không phải là chặt đứt Lý Thất Xạ cùng Phật Đà Thánh Địa dính liền sao? Thấy Lý Thất Xạ không chút tổn hại, mọi người hãy nghiêng giật này mình. Mọi người cho rằng bị chặt đứt cùng với Phật Đà Thánh Địa liên tiếp đằng sau, coi như Lý Thất Xạ có cường đại tới đầu cũng chịu không nổi, đáng sợ một cái kia không chết cũng trọng thương, mà hiện tại hắn không chút tổn hại, tất cả một cọng lông cũng không loạn. Cái này để cho bất luận kẻ nào xem ra là chuyện không thể tưởng tượng. Trời vui sao? Mọi người ngẩn ngơ nhìn Lý Thất Xạ, thời điểm hắn lại nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ một tiếng hời hợt. Lời như vậy để mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ Lý Thất Xạ cơ bản là không có làm sao xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là chơi đùa một dạng. Ông một tiếng vang ngay trong chớp mắt, chỉ gặp Phật tụ tản ra Phật quang. Phật tụ từ bộ rễ thẩm thấu ra như từng cây linh căn xúc tu, nháy mắt đâm vào trong lòng đất. Phố xúc Phật quang như xúc tu đồng dạng cắm vào lòng đất. Một màn anh nhìn có 10 phần quỷ dị. Ngay một khắc nghe tiếng xoạt xoạt xoạt thanh ngầm vang, nháy mắt hố sâu vốn đã bị đánh nát kiền tùng tóe ra ngoài bùn đất, toàn bộ như thời gian đổ ngược, toàn bộ khôi phục như cũ. Nháy mắt hết thảy lần nữa khôi phục tại chỗ, Lý Thất Xạ đã không có lơ lửng trên không, đứng tại trên đất thần thái tự nhiên, nhìn Phật tụ y nguyên tản mắt quang mang nhàn nhạt. Thời điểm này mà có người nhịn không được nhìn một chút trên mặt đất, nhưng mặt đất đã một chút vết nứt đều không có. Mọi người cảm thấy cái gì đó như giấc mộng đồng dạng. Vừa rồi phong tuyệt chấn áp một kích chí mạng, tựa hồ là hố sâu to lớn, toàn bộ đều chưa từng xuất hiện, còn chẳng qua là trong giấc mộng mà thôi. Trong nháy mắt còn chưa có mộng tỉnh thời gian. Đây là yêu thuật gì sao? Có tuổi trẻ bối phận lấy lại tinh thần, không khỏi run một cái, chân không khỏi nhũn lên. Có một cao tăng thế cảnh này, tay hợp chữ thập tuyên Phật hiệu, nói ra: thiện tài, thiện tài, đây là Phật lực tái tạo, thí chủ đã tinh thông Phật Xà Tam Muội cao tăng. Vị này tới từ Thiên Long tự, cao tăng lời ra để hai người nhìn nhau. Lý Thất Xạ cơ bản không phải hòa thượng, cũng không phải người tu Phật, vậy mà lắc mình biến hóa thành cao tăng, quả thật quá bất hợp lý. Chương 5182, Tam Thế Vĩnh Hằng Bảo. Hết thảy đều khôi phục như cũ, nhất thời mọi người không khỏi nội tâm choáng váng, giống như sự tình điều gì không có phát sinh qua. Thời điểm này mọi người không biết làm sao hình dung trước mắt hết thảy mới tốt. Thiên Long tự cao tăng nói Lý Thất Xạ đã là tinh thông Phật Pháp Tam Muội, nhưng bất luận kẻ nào xem ra hắn đều không giống người tinh thông Phật Pháp, càng không giống cái gì cao tăng. Nhưng vừa rồi hắn thi triển hết thảy tựa hồ bắt nguồn từ Phật Đà Thánh Địa Vô Thượng Phật Pháp. Thậm chí mọi người suy đoán cho rằng đây là thiền Phật đạo quân đồ lại vô thượng Phật Pháp. Chẳng lẽ Phật Pháp cứ như vậy dễ dàng tu luyện, giữa đường xuất ra có thể luyện ra cường đại uy lực như vậy? Có chút cường giả tu sĩ nội tâm choáng váng. Một ít người cho rằng chẳng lẽ Phật Pháp tu luyện thật có cái gì đường tắt hay không, thời gian ngắn ngủi phát huy cường đại như thế, đáng sợ uy lực, chẳng lẽ luyện Phật so với đạo Pháp tác càng dễ? Có lẽ không phải có đại giáo nhân vật không phải tin tưởng Lý Thất Xạ trong thời gian ngắn tu thành cao thăng, có thể nháy mắt tinh thông Phật Pháp Tam Muội. Hắn không khỏi trầm ngâm nói, cuối cùng hay là Phật Đà Thánh Địa lực lượng nội tình, dù tại hổ bí cổ xương tam thế hoàng đồ chặt đứt hắn cùng với Phật Đà Thánh Địa dính liền, xem ra chỉ sợ cũng không thành công. Không có triệt để chặt đứt, y nguyên để cho Lý Thất Xạ cùng Thánh Địa nội tình lẫn nhau dính tới, hắn y nguyên có thể tá ngự thánh địa lực lượng. Đại nhân vật này thuyết pháp lập tức để không ít người nghỉ nghèo cảm thấy có đạo lý. Vừa rồi nói Phật tụ tản mát Phật quang tựa như một bộ rễ xúc tu chui vào bùn đất. Bất kỳ người nào xem ra vậy đúng là cùng với Phật đà thánh địa lẫn nhau dính một cái quá trình. Mà khi mọi người không tin ý thức ra có thể trong thời gian ngắn tinh thông Phật pháp tam muội, cái này cơ bản là không có khả năng sự tình. Dù sao bao người cao tăng lĩnh hội cả đời đều là chưa chắc có thể đạt đến độ cao như vậy. Ý thức ra nếu trong thời gian ngắn ngủi liền đạt đến, vậy quá bất hợp lý đi. Thủ đoạn một chút dù có thể. Đúng là tại Phật tụ bên dưới, Lý Thất Dạ hời hợt một tiếng nói ra. Có thể với ta mà nói có chút tải mọn mà thôi, không đau không ngứa. Lời bá đạo ra để mọi người nhìn nhau một chút cũng là chỉ có thể cười khổ. Tại vừa rồi hổ bí, thần ảnh thánh tử liên thủ một kích đó là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Nhìn Lý Thất Dạ nói tới là không đáng một đồng. Đổi lại người khác chỉ sợ sẽ là nhịn không nổi quát lên, cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Sơ khắc này bất luận người nào cỡ nào cầu hận Lý Thất Dạ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bằng không mà nói đó là tự tìm nhục. Về phần hai người thần ảnh thánh tử bọn họ thời điểm này cũng không có phẫn nộ, ngược lại mặt không có dễ coi, bởi vì bọn hắn liên thủ một kích mạnh nhất cho rằng có thể cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, hoặc nó có thể trọng thương hắn, kết quả hoàn toàn ngoài dữ liệu. Bọn họ dưới một kích cường đại như thế, Lý Thất Dạ không chút hư hào. Dưới loại tình huống này, nó là trọng thương thần ảnh thánh tử cùng kiến sư hổ bí lòng tin, khiến cho lòng bọn hắn rùng mình. Đáng tiếc các người không có giống như đồn đại như vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm rãi nói ra. Các người không có cơ hội chiều tiếp theo lạc tử kỳ của các người. Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạm lời ra để không ít người cứng lại hơi thở. Trong chớp mắt không biết bao người cảm giác giống như vô hình đại thủ vững vàng bóp chặt cổ họng mình, nghe mắt thở không nổi, trước mắt biến thành màu đen. Chính như thế thật đơn giản một câu phán quyết, hai người thân ảnh thánh tử, thậm chí thời điểm này nhiều người nhất trí cho rằng hắn nói ra như vậy thời điểm hai người kia cùng người chết không hề khác nhau. Cho nên dưới loại bầu không khí này để cho nhiều cường giả dùng mình lùi sau một bước. Nên ta xuất thủ chuẩn bị đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói ra. Thân ảnh thánh tử cùng hổ với hai người còn không khỏi nội tâm hoảng hốt, sùng mình không khỏi lùi lại mấy bước. Chớp mắt bọn hắn lại cảm giác tử thần cách mình càng gần. Giờ phút này chính mình đứng tại quỷ môn quan, mà Lý Thất Dạ tựa như nắm tử vong liềm đào, tử thần diện mục dữ tợn nhìn bọn hắn. Hai người bọn hắn đều là trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, từng thân kinh bách chiến, trải qua nhiều lần sinh tử nhưng chưa từng có thời khắc này dùng mình. Bọn hắn là lòng sinh sợ hãi, để cho bọn hắn lúc trả lời thế này là lần đầu tiên biết cái gì gọi là tử vong, sợ hãi từ vị. Hai người không khỏi run một hồi, mở nháy mắt, hổ bí gầm một tiếng triệu hồi cổ dương tam thế hoàng đồ, nghe thanh âm keng keng keng, thanh âm bên tai không dứt. Thời điểm này cổ dương tam thế hoàng đồ bay trở về hổ bí bên người, nháy mắt ba phiến hoàng đồ nặng nề rơi vào trên đại địa, hiện tinh đồ oanh oanh oanh tiếng vang. Hoàng đồ nhắm mắt dựng lại, chớp mắt là một cái cự đại không gì sánh được pháo đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa pháo đài to lớn vô cùng này cao ngút trong trời mây, như một tòa to lớn vô cùng sơn phong. Từ xa nhìn giống cắm vào một cái mây xanh kim tự tháp. Mặt tòa pháo đài thoạt nhìn nặng nề không gì sánh được, tần đồng rèn đúc cứng rắn không gì. Theo tinh trận thôi động, cặp cả tòa to lớn vô cùng pháo đài hiện lên phủ văn, nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp từng đạo ngân hà thuần hoàn dâng lên, nhắm mắt 3800 đạo thần hoàn đem tòa pháo đài vững vàng phong tỏa. Tam thế vĩnh hằng bảo, thế mặt bàn này có đại giáo lão tổ hít lãnh khí, đây là vương triều tướng tam lừng lấy phòng ngự. Truyền ngôn nói kim sử vương triều từng có một vị tiên tổ dựa vào một chiêu này che chở trăm nghìn con dân, quả thực đã ngăn trở cường địch 3 tháng điên cuồng công kích, cuối cùng địch nhân đều không thể đem nó oanh mở. Lúc này hổ bí bị che chở tại pháo đài, 3800 đạo thần hoàn càng làm cho hắn vững vàng khóa. Thời điểm này cường đại như thế phòng ngự tựa như có thể bảo hộ hắn chịu đựng thế gian cường đại nhất, kinh khủng nhất một kích. Tại thời khắc này hắn không thể đợi chết, nên là không cần hao tổn bản thân huyết khí thì xuất cường đại nhất tam thế vĩnh hằng bảo bảo vệ chính mình. Thần ảnh thánh tử giống như vậy, hắn thần hành vô song, nếu thời điểm này thi triển ra thần ảnh thiên ảnh có thể nghe mắt bỏ chạy ức vạn dặm, nhưng hắn cũng không có đào tẩu. Hắn không cho rằng mình có thể thoát khỏi Lý Thất Dạ truy sát. Thời điểm này đào tẩu chẳng phải là lựa chọn, bọn hắn tình nguyện huyết chiến đến cùng. Đương nhiên, hắn không ngồi đợi chết. Cuồng hống một tiếng chỉ thấy huyết khí oanh thiên. Nghe được ong ong vang, đáng sợ huyết khí oanh đến mây xanh tự huyết quay cuồng. Lộp bộp thanh âm bên tai không dứt. Thời điểm này bầu trời tối đen chỉ gặp trên không trung kinh đảo hải lãng. Mây che trời chớp mắt tạo thành vô cùng to lớn. Vòng xoáy toàn bộ to lớn. Vô cùng vòng xoáy thật giống như đại dương mênh mông. Toàn bộ vòng xoáy tràn đầy sấm dậy, cùng với tiệm điện tựa nhìn là một cái điện hải lôi trì. Nghe oanh oanh oanh thanh âm sấm sét bên tai không dứt, một đầu lại một đầu thô to không gì sánh được tiệm điện giống cự lòng đập tới bầu trời để người ta thấy sùng mình. Cuối cùng nghe đùm đốp thanh âm vàng, một đầu thô to như dãy núi to lớn tiệm điện trên trời giáng xuống, dương nành múa vuốt giống như điện lòng nhào tới. Nhưng tiệm điện dương nành múa vuốt này cũng không phải là bổ phía Lý Thất Xạ, mà chém thẳng đến thần điện quỷ mâu mà thần ảnh thánh tử sơ lên cao. Nghe một tiếng oanh vang rung thiên địa, khi đạo là thiểm điện bổ trên thần điện quỷ mâu thời điểm, thần ảnh thánh tử cả người giống như là được thắp sáng, giống như bầu trời hiện hải trì lập tức kết nối. Nghe oanh oanh oanh thiên băng địa liệt không ngừng bên tai, thời khắc này chỉ gặp thánh tử toàn thân dâng trào điện quang, vô cùng vô tận dòng điện oanh thiên mà ra, cả người hắn thật giống như là thành to lớn vô cùng. Tại thanh âm tiền điệm đùm đốp vàng bên tai không dứt, chỉ gặp hắn trên người vô tận dòng điện hướng mạch dùng đánh phía tứ thiên địa, tản phá bừa bãi bát phương. Tại thời khắc này, thần ảnh thánh tử chính là hóa thân thành chính lôi thần, có thể chém giết trừ thiên thần ma. Lôi thần hàng phụ, thế một màn này truyền thuyết đây là cổ chi đại đế vô địch mục kích. Người đạo hạnh không có đạt đến cảnh giới này, cưỡng ép thì triển một chiêu chỉ sợ là trọng thương không chết cũng tàn phế. Lôi thần hàng phụ đây là vạn huyết giáo cổ trì đại đế lưu lại vô địch mục kích, nhất định phải là thần điện quỷ mâu mới có thể đánh đến. Nhưng còn chưa đạt đến cảnh giới cưỡng ép, đánh ra nhẹ thì tàn phế, nặng thì tan thành mây khói. Đương nhiên một chiêu này uy lực là khủng bố tuyệt luân, mà với hiện tại thần ảnh thánh tử tới nói bọn hắn là không còn lựa chọn, chỉ có thể không thèm đến xỉa liều mình đánh cược một lần. Đối với bọn hắn tới nói quản chi là lưỡng bại dài thường cũng phải đáng giá sự tình. Có chút chú ý đáng tiếc không có cái gì lưỡng bại dài thường. Thế kinh thiên động địa như vậy một chiều, Lý Thất Xạ là cười nói ra, vậy liền xem một chút Phật Đà thánh địa nguyên chấp nguyên vị Phật pháp đi. Dứt lời xong hắn tay hợp kết tuấn miệng chân ngôn thi triển Phật pháp theo chân ngôn vàng. Chớp mắt Lý Thất Xạ toàn thân hiện Phật quang, nháy mắt hắn giống sắc đắc đạo trở thành thánh Phật. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.